Vũ Thần Chúa Tể, chương 2017, một lời nói toạc ra. Gocchuyenaudio.com, mình bạch đây hết thảy sau, Tần Trần lập tức đem quyển trục thu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Khang An, liền thấy Phùng Khang An đôi mắt chỗ sâu một chút tham lam chợt lóe lên. Tần Trần tâm cười lạnh một tiếng, hắn biết thần bí quyển trục xuất hiện sau, tất nhiên sẽ lại đến Phùng Khang An đám người lòng mơ ước, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào lưu ý. Giờ này khắc này, hắn đã hiểu được vì sao Phùng Khang An sẽ đối với bọn họ có địch ý, người này dễ nhận thấy cũng sớm đã phát giác không gian phong ấn vấn đề, biết này phong ấn sẽ không lâu sau mở, muốn độc chiếm không gian này. Này phong ấn, sở dĩ mới đối với bọn hắn động sát tâm. Người đều là từ cá nhân, những lời này Tần Trần cũng thừa nhận, thế nhưng Phùng Khang An cũng không suy nghĩ thật kỹ, coi như là hắn bây giờ có thể độc chiếm không gian này phong ấn, nhưng trước Thiên Tuần Hội Công Tôn hội trưởng đám người đã sớm sớm tiến nhập không gian này trong phong ấn, nếu như không gian này trong phong ấn thật có bảo vật còn đến lượt này Phùng Khang An độc chiếm. Chỉ sợ sớm đã bị sớm đi vào Công Tôn hội trưởng đám người tranh giành đi. Mà bây giờ không gian này phong ấn hôm nay còn rất tốt tồn tại ở chỗ này, đồng thời bên trong thánh tinh còn hoàn hảo không chút tổn hại ở đó, Tần Trần trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, có lẽ không gian này phong ấn cũng không phải là ngoài mặt chứng kiến đơn giản như vậy. Như vậy không gian phong ấn, bên trong đến có cái gì ai cũng không biết, có lẽ trong lúc này có không muốn người biết khó khăn tồn tại. Nghĩ tới đây Tần Trần cũng không ngay từ đầu kích động, ngược lại là cau mày rơi vào trầm tư, càng phát giác có vấn đề. Không gian này phong ấn cổ quái. Hắn nhìn về phía Nhiêu Nguyên Canh, cau mày nói. Nhiêu Nguyên Canh, ngươi xác định trước đây Công Tôn hội trưởng cùng Vật Dung hội trưởng bọn họ đều vọt vào không gian này trong phong ấn. Thiên Chân Vạn Sắc tận mắt nhìn thấy, không tin ngươi hỏi Bồ Hưng Xương bọn họ khi đó cũng ở tại chỗ, vậy cũng tận mắt thấy. Nhiêu Nguyên Canh coi là Tần Trần không tin mình, cấp suất mồ hôi chán. Bồ Hưng Xương đám người liên tục gật đầu xưng phải, đồng thời nhìn Tần Trần muốn nói lại thôi. Bọn họ cũng muốn hỏi Tần Trần quyền trục việc có thể tu luyện thành cự phách võ đế đều không phải là đồ ngốc, mỗi cái phản ứng thập phần nhạy cảm, tất cả đều thì nhìn ra Tần Trần trên thân bay ra quyền trục cùng không gian này phong ấn có nhất định liên hệ, trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, nhưng ngại vì Tần Trần uy nghiêm, nhưng lại không dám hỏi thăm, kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Tần Trần nghe được Nhiêu Nguyên Canh trả lời, hơi trầm tư, nếu như Nhiêu Nguyên Canh không có, gạt người, vậy cổ quái, nhưng mặc kệ thế nào, không gian này phong ấn hắn là nhất định phải tiến nhập không thể. Nghĩ tới đây Tần Trần không nói thêm gì nữa, khoanh chân ở một bên, tỉ mỉ suy nghĩ, đồng thời kiểm tra trước đột nhiên xuất hiện quyển trục, nhìn một chút có thể hay không được cái gì tin tức. Chứng kiến Tần Trần không nói lời nào, Phùng Khang An tức khắc liền cấp. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm Tần Trần trước khi triển ra quyển trục, bây giờ thấy Tần Trần một chút cũng không có lấy đi ra ý tứ, âm thầm tức giận không thôi. Gocchuyenaudio.com, mẹ tiểu tử này trên thân rõ ràng có năng lực câu thông không gian phong ấn đồ đạc, lại giấu riêng, một chút cũng không có hiến dâng nghị lực không bằng hoặc là không làm, giết hắn, đoạt bảo vật trong nháy mắt là tiểu tử này trên thân thần bí kia hỏa diễm cũng cho đoạt lại. Cái ý niệm này vừa ra, Phùng Khang An liền cũng không nhịn được nữa. Trần huynh, không biết trước ngươi trên thân xuất hiện quyển trục là cái gì? Phùng mỗ xem vật này dường như cùng không gian phong ấn có liên quan gì, có lẽ đối phá giải không gian này phong ấn lai lịch có tác dụng cũng không nhất định. Phùng Khang An trực tiếp liền mở miệng đạo, làm bộ hỏi thăm ngữ khí. Tần Trần liếc Phùng Khang An đồng dạng, thản nhiên nói. Đây là bản thiếu đồ vật có liên quan với ngươi hệ sao? Phùng Khang An biến sắc cau mày nói. Trần huynh nói thế nói sai rồi, Phùng mộ cũng không phải là ngấp nghé các hạ trên thân đồ đạc, mà là hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau phá giải không gian này phong ấn, Trần huynh trên thân đã có manh mối, tại sao không lấy ra cho mọi người xem một chút. Tần Trần làm sao không biết Phùng Khang An đánh đúng ý định gì, còn chưa phải là nhìn chúng trên người mình quyển trục. Tần Trần trong lòng tức khắc có một ít tức giận, bản thân không có tìm này Phùng Khang An phiền toái, không nghĩ tới này Phùng Khang An lại tìm tới chính mình. Ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói. Phùng kiếm chủ trừ người mang dị hỏa ở ngoài còn là một gã trận đạo đại sư chứ. Bằng không há lại sẽ nhìn ra đến không gian này phong ấn sau đó không lâu liền sẽ tự động đánh mở một cái lối đi thẳng thù tại chỗ này. Nếu Phùng kiếm chủ đều không còn thành thật với nhau, bản thiếu dựa vào cái gì đem quyền trục lấy ra. Phùng Khang An tức khắc cả kinh, trong nháy mắt liền hiểu được Tần Trần lại nhưng đã nhìn ra không gian này phong ấn chỗ sơ hở, mà bản thân trận pháp đại sư thân phận cư nhiên cũng bị đoán được. Trên thực tế, Phùng Khang An thật đúng là một tên trận đạo đại sư, hơn nữa còn là một tên cựu cấp trận đạo đại sư, chỉ bất quá hắn luôn luôn khiêm tốn, rất ít hiển lộ thực lực, vì vậy toàn bộ Thiên Lôi Thành trong không người biết hắn này một thân phận thứ hai, không nghĩ tới lại bị Tần Trần một lời nói toạc ra. Lô Tử An đám người lúc đầu đối Tần Trần Tư Tàng quyền trục còn có chút bất mãn, hôm nay nghe thế tin tức tức khắc cả kinh, đều khiếp sợ nhìn về phía Phùng Khang An. Bọn họ là đầu tiên là khiếp sợ không gian này phong ấn sau đó không lâu sẽ chủ động đánh mở một cái lối đi, đồng thời còn khiếp sợ đúng Phùng Khang An trận đạo đại sư thân phận. Khó trách này Phùng Khang An có thể tìm tới nơi này, nếu như trước hắn giống như Ngụy Tử Dương có tâm kế giữ lời, tất nhiên có thể nhìn ra không gian phong ấn trận pháp vết tích, đồng thời dựa vào trận pháp vết tích tìm tới nơi này. Đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt liền rõ ràng. Phùng Khang An không khỏi âm thầm tức giận, hắn là trận pháp đại sư sự tình vẫn ẩn núp rất tốt, bây giờ lại bị Tần Trần một lời nói toạc ra, sau này hắn còn muốn ẩn giấu cái thân phận này chỉ sợ là khó lại khó. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền ưng trí xuống, băng lãnh nói ra. Góc chuyện audio.com, Trần Huynh nói giỡn, Phùng Mỗ thật là ở trên trận pháp hơi có tạo nghệ, nhưng so với Ngụy Phó các chủ lại còn kém xa lắm, ngược lại Trần Huynh chỉ là một cái nho nhỏ trung kỳ đỉnh phong võ đế, người mang hai đại dị bảo, cư nhiên cũng dám ở này lôi đình chi hải trong tung hoành, ha ha thật đúng là có mật. Hắn tận lực đưa ra Tần Trần trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi cùng dị bảo chính là muốn gây nên Lô Tử An bọn họ lòng mơ ước. Phùng Khang An mặc dù không rõ ràng Lô Tử An bọn họ tại sao lại đối Tần Trần cung kính như thế, nhưng nghĩ đến cũng đúng bởi vì Tần Trần trên người có dị hỏa có khả năng xua tan bóng đen, đã từng đã cứu Lô Tử An bọn họ. Phùng Khang An vô cùng rõ ràng, Lô Tử An bọn họ mặc dù sẽ bởi vì Tần Trần ân cứu mạng mà đối với hắn có một ít cung kính, nhưng có thể tại thiên lôi thành đạt chân cự phách võ đế, người nào là thiện lương hạng người. Chỉ cần nhẹ nhàng cổ động một cái tất nhiên sẽ đưa tới trong lòng bọn họ ác niệm. Đến lúc đó bản thân lại thêm một cây đuốc thậm chí khỏi cần tự mình động thủ, đã có người sẽ thay tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, Phùng Khang An lập tức cười đối Lô Tử An nói. Lô Huynh, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết quyền trục đến là cái gì không? Có thể nhường cho Phùng Khang An cảm thấy quỷ dị đúng, hắn này giọng nói rơi xuống, Lô Tử An bốn người chẳng những không có phụ họa, ngược lại là dùng nhất nhất biểu tình cổ quái nhìn hắn, ánh mắt kia, không gì sánh được kỳ quái. Khách chương.